Chiến thần Tu La, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Giang Nghĩa quay đầu nhìn nó, trong lòng vô cùng tán thưởng đứa nhỏ này. Teren, người đứa trẻ này mang theo nghị lực kiên cường, dám làm dám chịu, và không sợ thế lực tà ác, là một đứa nhỏ có tiềm lực lớn. Giang Nghĩa bước tới và nói với nó. Vĩnh Lượng, hôm nay biểu hiện của cháu rất tốt, sau này nhất định phải duy trì làm như thế này. Cháu yên tâm, chỉ cần cháu làm đúng, chú sẽ luôn đứng sau lưng cháu và ủng hộ cháu, không có ai có thể vu oan cháu được. Cố Vĩnh Lượng gật đầu, rồi bí mật liếc nhìn Nhiếp Khương một cái, hai má đỏ bừng. Cậu nhóc nói nhỏ với Giang Nghĩa, chú ơi, cháu còn một chuyện muốn nhờ chú. Là chuyện gì, chú có thể để Nhiếp Khương đi học cùng với cháu được không ạ? À, vì sao? Cố Vĩnh Lượng có hơi xấu hổ nói, vì em ấy xinh đẹp còn thông minh hơn cháu. Cháu thích em ấy, sau này cháu lớn sẽ lấy em ấy làm nương tử. Giang Nghĩa xém chút phụt cười, cho dù ra sao, nghe đứa nhỏ nói như vậy cũng nhịn không được vui vẻ. Cốt Lang bên cạnh lại cau mày, xấu hổ muốn chết, bình thường anh cũng không dạy con cái mấy thứ này, đều là học được ở chỗ nào chứ? Giang Nghĩa ho khan một tiếng, cười đáp, chuyện này chú chỉ sợ không có cách giúp cháu. À, vì sao ạ? Bởi vì việc này chỉ có chính cháu mới có thể giúp chính mình. Nếu cháu không lo học hành, sau này Khương sẽ càng ngày càng ưu tú, học trường cấp 3 trọng điểm, đại học quốc gia, cháu lại bỏ học sớm, vậy Khương sẽ bị các nam sinh khác dẫn đi. Cố Vĩnh Lượng nắm chặt nắm tay, cháu sẽ cố gắng học tập, học chung trường với Khương cả đời. Tuy rằng mục đích không phải rất đơn thuần, nhưng cách nghĩ là đúng. Ít nhất nguyện ý cố gắng học tập cũng không phải chuyện xấu. Đến tận đây, chuyện ở trường coi như xử lý xong, cô giáo nọ và con trai Hồng Chiết lần lượt bị cho thôi việc và thôi học, Hồng Chiết thì bị tước đoạt thân phận hiệu trưởng danh dự. Nhiếp Khương và Cố Vĩnh Lượng rốt cục có thể an ổn đi học ở trường. Không cần lo lắng bị quấy nhiễu, tải app No La để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hết thầy đều có kết cục tốt đẹp, sắc trời bắt đầu tối, dưới ánh đèn đường mờ, một bóng người thanh tú xinh đẹp một mình đi trên đường. Là Lăng Giao, là nghệ sĩ được giải trí Ức Châu dùng sức nâng đỡ, Lăng Giao có được nguồn tài nguyên dồi dào, độ nổi tiếng càng lúc càng cao. Nhưng đồng thời công việc của cô càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mệt. Có điều cô thấy vui, cảm thấy cuộc sống trôi qua thật sự phong phú, rất có ý nghĩa. Từ nhỏ cô đã ước mơ làm ngôi sao, rốt cục cách ước mơ không xa nữa. Cách chương.